Trương, tất cả các ngươi đều phải chết. Ta nói là một lần cuối cùng, nhận thua học là chết. Long thần thuận tay đỡ được kiếm khí cường đại của Lạc Huyền Băng, chậm rãi mở miệng lần nữa, hơn nữa trong giọng nói như có tiếng va chạm của kim loại xen lẫn với tiếng long ngâm. Rất rõ ràng Long thần sau khi thi triển ra thần long biến thì thực lực đã cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng. Lạc Huyền Băng thấy cảnh này thì cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực của Long thần đã cường đại tới tình trạng này. Tuy nhiên khi nàng ta dùng ánh mắt liếc thấy Diệp Trần ở nơi xa bị ba người Vân Phá Thiên vây công, đang rơi vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng cắn răng một cái. Đoạn tình thất quyết thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư. Dầm! Từng đạo kiếm khí băng xương nghịch thiên cường hãn hơn so với trước đó, sau khi vạch phá hư không, hướng Long Thần hung hăng chạm xuống. Tuy nhiên Long Thần chỉ hơi giương tay lên, dường như căn bản không để trong lòng. Được một cái đoạn tình thất quyết, không hổ là kiếm pháp vô thượng của Tuyệt Tình Cư. Đáng tiếc à! Đoạn tình thất quyết quan trọng ở chỗ là đoạn tình tuyệt ái, mà ngươi không những động tình với tiểu tử họ Diệp kia, hơn nữa trong lòng còn có quá nhiều tạp niệm, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của nó. Trong lúc nói chuyện thì nắm đấm của Long Thần nắm lại, thuận tay tung ra mấy quyền đã đánh vỡ toàn bộ kiếm khí băng xương của Lạc Huyền Băng. Không thể không nói, Lạc Huyền Băng bây giờ thật sự là không chịu nổi một kích. Giọng nói rơi xuống, thân hình Long Thần dao động một trận, giống như hóa thân thành một con cự long màu vàng kim chui vào hư không. Oanh! Sau một khắc, thân hình Long Thần xuất hiện trước mặt Lạc Huyền Băng, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra một chảo. À! Theo một tiếng kêu thảm thiết của Lạc Huyền Băng, cổ họng của nàng đã bị một long chảo to lớn gắt gao tóm lấy. Long Thần nhìn qua Lạc Huyền Băng đã bị chính mình tóm được, trên mặt hiện ra vẻ thương hại. Vốn là bên trong thập đại thiên kiêu, ngươi là người duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đắm chìm trong đoạn lạc đến tận đây. Ngươi thực sự làm ta quá thất vọng. Long Thần nói đến đây, bên trong tròng mắt màu vàng dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Người đã không xứng làm đối thủ của ta, vậy thì sống trên đời này cũng vô dụng, vậy người chết đi. Nói xong lời này, bàn tay của Long Thần bỗng nhiên nắm lại. A! Lạc Huyền Băng lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó nghiêng đầu sang một bên mà ngất đi, rồi bị Long Thần thuận tay ném vào trong dung nhan đỏ vô tận phía dưới. Huyền Băng! Diệp Trần ở nơi xa thấy cảnh này lập tức oanh một cái, cả người cảm giác nháy mắt như nổ tung. Lạc Huyền Băng chết, nàng ta vốn không cần xuất thủ, thế nhưng là vì cứu mình mà vẫn là làm việc nghĩa không lùi bước, đối mặt với Long Thần, nàng ta là vì cứu mình mà chết. Mắt thấy thân thể Lạc Huyền Băng chậm rãi rơi vào trong dung nham phía dưới, ngay lập tức đó của Diệp Trần lúc này trống rỗng, chỉ muốn lập tức tiến lên ôm lấy nàng. Đáng tiếc hai người lúc này cách nhau quả thực là quá xa, Diệp Trần chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thi thể của Lạc Huyền Băng rất nhanh rơi vào trong dung nham nóng chảy, nháy mắt đã bị đốt cháy. Mà vào ngay giây lúc Diệp Trần ngây người này thì Yến Củng Sinh tóm lấy cơ hội, đào khí cường hãn đủ để chém đứt hư không, hung hăng chém xuống trên người Diệp Trần. Khanh một tiếng, cho dù trên người Diệp Trần có Thiên Tầm Thánh Y, đồng thời có cả Lưu Ly Kim Thân và Kim Giác phòng ngự, sau khi bị đao khí của Yến Củng Sinh chém trúng thì cũng tương tự không dễ chịu, cả người nháy mắt bị chém bay ra mấy ngàn mét, lục phủ ngũ tạng giống như muốn vỡ vụn, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay vào lúc này, giết hắn! Hai người Vân Phá Thiên và Dịch Bạch thấy thế lập tức hết sức vui mừng, lập tức thi nhau bám sát như hình với bóng, thi triển ra tuyệt chiêu của mình, muốn một lần hành động giết chết Diệp Trần. Thiên Mệnh Đao Quyết, Đại Dịch Kích Phổ, Vô Cực Kiếm Đạo. Tất cả ba người đều có tràn đầy lòng tin Diệp Trần đã bị thương nặng, lần này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Trần dường như còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, trong đầu còn đang không ngừng lóe lên cảnh tượng trước khi chết của Lạc Huyền Băng. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Diệp Trần đột nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trên người vậy mà dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng nồng đậm. Và lúc này sau khi nhìn thấy tận mắt Lạc Huyền Băng chết đi, trong lòng Diệp Trần vậy mà sinh ra một loại xung động mãnh liệt muốn hủy diệt tất cả. Giết, hủy diệt. Trong đầu Diệp Trần lúc này chỉ có một đạo suy nghĩ như vậy. Ông! Mà khí tức hủy diệt trên người hắn đã nhảy lên tới đỉnh điểm, vô vọng kiếm trong đan điền vẫn luôn không có động tĩnh đột nhiên rung lên kịch liệt. Hử! Trong nháy mắt Diệp Trần cũng phát giác ra sự khác thường này, trước đó vẫn luôn vắt óc suy nghĩ mà không hiểu được thì đột nhiên ngay vào lúc này lại thông suốt. Ta hiểu được rồi, vô vọng kiếm chính là kiếm của quy tắc, cho nên không cách nào dùng chân nguyên thôi động nó mà phải dùng lực lượng quy tắc. Mà trước đó ta tuy rằng lĩnh ngộ được một chút lực lượng quy tắc, nhưng lực lượng quy tắc này quá yếu cho nên không cách nào thôi động vô vọng kiếm. Nhưng ý niệm này đến trong chớp mắt. Mà lúc này, dầm, một kích tuyệt mệnh của ba người Vân Phá Thiên đã thi nhau hướng Diệp Trần ập xuống. Chết đi! Trên khuôn mặt của cả người đều hiện rõ vẻ hưng phấn, giống như đã thấy được cảnh tượng Diệp Trần bị oanh thành thịt vụn. Mà lúc này, oanh một tiếng, vô vọng kiếm được quy tắc hủy diệt dẫn dắt đột nhiên phá thể mà ra, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Trần. Sao? Pháp bảo. Ba người Vân Phá Thiên thấy cảnh này rõ ràng đều vì đó mà sửng sốt một chút. Bên trong Mê La Tinh Hải là không cách nào sử dụng pháp bảo, thậm chí ngay cả loại pháp bảo như Càn Khôn Chữ Vật cũng bị phong ấn. Trong tay cái tên này, tại sao có thể có pháp bảo tồn tại? Tuy nhiên, ba người dù sao cũng là hạng nhân vật thiên kiêu, ánh mắt tự nhiên đều không kém. Chẳng mấy chốc thì đã phát hiện thanh kiếm trong tay Diệp Trần cũng không có bất cứ linh lực nào ba động. Hóa ra chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường. Xem ra tiểu tử này thật đúng là chó cùng rứt dậu, vậy mà có ý định dùng một cái phàm kiếm để ngăn trở một kích tuyệt mệnh của chúng ta, thực sự là nực cười. Ba người thì nhau chế giễu, thế nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bá, chỉ thấy Diệp Trần cầm thanh phàm kiếm đi vào trong tay, thuận tay vung ra ba kiếm, bành bành bành. Đào mang kiếm phí và kích ảnh giống như không gì cản nổi, vậy mà dưới ba kiếm thuận tay này của Diệp Trần lại giống như thể là giấy vụn, nháy mắt bị vỡ vụn. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Ảo giác rồi, cái này chắc chắn là ảo giác. Ba người đồng thời kinh hô, tất cả mọi người đều có dáng vẻ như trông thấy quỷ. Tu vi của bọn hắn tuy rằng bị hạn chế ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, hơn nữa không thể sử dụng pháp bảo, thế nhưng là một kích mạnh nhất trước mắt cũng đủ để chống lại hóa thần hậu kỳ, lại bị Diệp Trần dùng một thanh phàm kiếm bình thường, dễ dàng đánh nát sau. Các người đều phải chết. Ngay vào lúc ba người vô cùng kinh ngạc thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần. Diệp Trần tâm niệm vừa động đã rót lực lượng quy tắc vào trong vô vọng kiếm, thân hình hơi đảo một cái, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, vọt tới trước mặt Vân Phá Thiên. Tốc độ nhanh chóng vậy mà so với xúc địa thành thốn trước đó còn nhanh hơn không chỉ gấp 10. Quả nhiên là vậy. Ở vô vọng kiếm này gia trì bởi quy tắc chi kiếm, Diệp Trần đối với việc sử dụng không gian pháp tắc vậy mà tăng lên một nấc thang mới. Cái gì? Con ngươi của Vân Phá Thiên lập tức co rút lại, đánh chết cũng nghĩ không ra, tốc độ của Diệp Trần tại sao lại nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời cả người rơi vào trạng thái choáng váng, mà vô vọng kiếm của Diệp Trần đã hung hăng chém xuống, chết, oanh. Vô vọng kiếm được gia trì bởi pháp tắc hủy diệt, uy lực gần như có thể so với diệt thế ma đao. Món pháp khí tiên khí rách dưới trên người của Vân Phá Thiên kia căn bản không chịu nổi một kích, nháy mắt đã vỡ vụn, cạch. Thật đáng thương, Vân Phá Thiên còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa. Nhục thân thậm chí là thần hồn lực lượng đều bị lực lượng hủy diệt hoàn toàn phá hủy, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thật mạnh. Diệp Trần thấy thế thì cũng không thể không âm thầm sợ hãi, đồng thời thân thể lại nhoáng lên, ngược lại lao thẳng hướng Yến Cuồng Sinh. Không, mắt Yến Cuồng Sinh thấy cảnh tượng một kiếm của Diệp Trần chém giết Vân Phá Thiên còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng là chuyện này là thế nào thì đã thấy Diệp Trần như sát thần hướng chính mình lướt tới, sắc mặt cả người trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Yến Cuồng Sinh không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời lật tay, lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống, răng rắc. Tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng Yến Cuồng Sinh có một loại dự cảm, nếu mình không tranh thủ thời gian bóp nát ngọc giản truyền tống thì chắc chắn sẽ rơi vào kết quả thê thảm như Vân Phá Thiên. Ông một tiếng, sau khi Yến Cuồng Sinh bóp nát ngọc giản truyền tống thì trên dưới toàn thân hắn lập tức được một cỗ lực lượng quy tắc bao vây. Cùng lúc đó Diệp Trần đã cầm kiếm đuổi tới trước mặt. Họ Diệp, mối thủ hôm nay ta nhớ kỹ, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Sau khi Yến Cuồng Sinh bóp nát ngọc giản truyền tống thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần quẳng lại một câu hung ác. Ở trong suy nghĩ của hắn thì một khi bóp nát ngọc giản truyền tống thì sẽ được lực lượng quy tắc bảo vệ. Trước khi truyền tống rời khỏi Mê La Tinh Hải thì hắn ở trong trạng thái hoàn toàn là vô địch. Dù thực lực Diệp Trần có nghịch thiên hơn nữa cũng không có khả năng chống lại quy tắc. Thật sao? Ngươi chỉ sợ là không có cơ hội đó. Khóe miệng của Diệp Trần lạnh lùng nhếch lên, trực tiếp vung vô vọng kiếm trong tay, hướng cổ của Yến Cuồng Sinh bổ xuống, khanh một tiếng. Khi vô vọng kiếm va chạm lên lực lượng quy tắc thì lập tức bị ngăn lại, không biết mùi vị. Yến Cuồng Sinh thấy vậy trên mặt không thể không hiện ra vẻ châm chọc. Ta bây giờ được lực lượng quy tắc bảo hộ, hẳn là vô địch. Cái gì? Yến Cuồng Sinh còn chưa nói hết lời lập tức thấy được cảnh tượng làm hắn phải khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy vô vọng kiếm bị lực lượng quy tắc ngăn cản chỉ được một lát, vô vọng kiếm cũng đã đi qua đoàn lực lượng quy tắc kia lần nữa chém xuống. Không! Yến Cuồng Sinh lập tức giống to một tiếng, thế nhưng là lúc này khoảng cách lại gần như thế hẳn còn chỗ nào để né tránh. Cạch! Vô vọng kiếm xẹt qua nhục thân của Yến Cuồng Sinh như đi qua không khí, thậm chí là một dấu máu cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay sau đó sưu một tiếng, đầu của Yến Cuồng Sinh trực tiếp từ trên vai hắn bay lên, thẳng đến khi khí tức sinh mệnh hoàn toàn mất đi. Hai mắt của Yến Cuồng Sinh vẫn như cũ trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Bởi vì cho đến chết, Yến Cuồng Sinh cũng không thể hiểu được Diệp Trần tại sao có thể đánh vỡ lực lượng quy tắc coi như vô địch kia, sau đó dễ như trở bàn tay chém rơi đầu hắn. Hắn lại làm sao biết được, vô vọng kiếm trong tay Diệp Trần chính là quy tắc chi kiếm. Kiếm của quy tắc thì tự nhiên có thể xuyên thấu qua lực lượng quy tắc, cưỡng ép để đoạt đi tính mạng của hắn. Ở một bên khác, Dịch Bạch là người còn sống sót duy nhất trong ba người, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như thế sớm đã bị dọa hồn vía lên mây, lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Đợi đến khi Diệp Trần sử dụng lực lượng không gian pháp tắc lần nữa vọt tới trước mặt Dịch Bạch, thì hắn đã sớm được lực lượng quy tắc bao vây, thuận lợi rời khỏi Mê La Tinh Hải. Diệp Trần thấy thế lập tức khẽ chau mày. Sau khi Dịch Bạch đào thoát thành công thì sẽ lan truyền chuyện hắn giết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh ra ngoài, mà một khi Vô Cực Tông và Thái Huyền Tông biết được chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại một chút, hắn vốn là đã không đội trời chung với Bát Đại Tiên Môn, bây giờ cũng chỉ sớm hướng bọn hắn tuyên chiến mà thôi, không cần thiết phải lo lắng cái gì. Đến tận bây giờ, lúc đầu là Bát Đại Thiên Kiêu chỉ còn lại có ba người, Diệp Trần, Long Thần và Phong Hoa Vũ, từ đầu đến cuối không tham gia chàng tranh đấu này. Tuy nhiên kỳ quái là rõ ràng danh ngạch ba người chiến thắng cuối cùng đã có, mà hoàn cảnh chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ông lão thần bí tóc trắng kia cũng không hề xuất hiện, tuy nhiên Diệp Trần cũng không quản được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ, chính là phải báo thù cho Lạc Huyền Băng. Long Thần, Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi quát to một tiếng, trên người dâng lên sát ý nồng đậm muốn đánh về phía Long Thần. Long Thần trao mày, hắn bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của Diệp Trần, thậm chí trên người hắn còn cảm nhận được một loại uy hiếp khó mà hình dung. Tuy nhiên, ngay vào lúc Dương Cung Bạt Kiếm thì bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Diệp Trần. Người vượt ải, người có một cơ hội phục sinh duy nhất, có thể phục sinh chính mình, cũng có thể phục sinh người khác, xin hỏi người bây giờ có muốn sử dụng không? Oanh! Diệp Trần nghe được điều này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi đầy vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác là thu được một lần cơ hội phục sinh, hóa ra không chỉ có thể phục sinh chính mình mà còn có thể phục sinh người khác. Chỉ có điều là người đã chết thật được phục sinh hay sao? Ý của ngươi là nói là Quyền Băng nàng ta còn chưa có chết sao? Chẳng lẽ trước đó chúng ta vẫn luôn ở trong ảo cảnh, những người chết trước đó chỉ là cảnh giả? Diệp Trần theo bản năng thoát ra suy nghĩ này, không nghĩ tới giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Thật là giả, giả là thật. Ở bên trong đại điện thời không, không có thật tuyệt đối mà cũng không có giả tuyệt đối. Những người chết chỉ chết trong thời gian và không gian này, nhưng ở thời gian và không gian khác, họ vẫn sống. Giọng nói kia sau khi nói một loạt thứ khiến Diệp Trần khó hiểu, tiếp tục đạm mạc nói. Bây giờ, người vượt ải, mời ngươi làm ra lựa chọn, có muốn sử dụng lần hồi phục này hay không? Diệp Trần tuy rằng nghe những lời của ông lão này thì ù ù cạc cạc như lọt vào sương mù dày đặc, thế nhưng đã có cơ hội phục sinh Lạc Huyền Băng, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Ta muốn phục sinh cho Lạc Huyền Băng. Như người mong muốn. Sau khi giọng nói đạm mạc rơi xuống thì ầm một tiếng, ở trong dung nham cực nóng phía dưới đột nhiên lắc lư kịch liệt một trận, sau đó một đạo thân ảnh xinh đẹp hoàn mỹ từ bên trong dung nham chậm rãi bay lên. Lạc Huyền Băng thế nhưng là thật sự sống lại. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, mà Long Thần và Phong Hoa Vũ ở một bên thì chỉ có chấn kinh, thậm chí hoài nghi là mình xuất hiện ảo giác. Không có khả năng, điều này sao có thể? Long Thần từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh và lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, giống lên một tiếng. Hắn đã tự tay giết chết Lạc Huyền Băng, tận mắt nhìn thấy thi thể nàng rơi vào dòng dung nham vô tận bên dưới. Vậy mà bây giờ lại hoàn hảo xuất hiện trước mắt hắn không chút tổn hại, điều này đã hoàn toàn lật đổ sự nhận thức của hắn. Sau khi Lạc Huyền Băng treo lơ lửng giữa trời thì bỗng nhiên mở ra hai mắt, đầu tiên nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt. Ta vừa rồi là thế nào? Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt nàng, nở nụ cười mỉm. Huyền Băng, người trước tiên điều dưỡng thân thể một chút, ta đi báo thủ cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần vung vô vọng kiếm hướng Long Thần vọt tới. Bạch, sử dụng lực lượng không gian pháp tắc, Diệp Trần nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn vạn mét, đảo mắt đã giết tới trước mặt Long Thần. Long Thần thấy thế, con người lập tức co rút lại. Hắn vừa rồi thế nhưng tận mắt thấy Diệp Trần dùng thanh phàm kiếm bình thường này đảo mắt đã giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh, cho dù lúc hắn cường thịnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được, cho nên nếu như nói không có chút hoảng hốt nào thì đó là tuyệt đối không có khả năng. Rất rõ ràng thanh kiếm trong tay hắn kia tuyệt đối là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại, nếu như hắn cũng có thể sử dụng pháp bảo thì có lẽ còn có lực đánh một trận, đáng tiếc là không được. Nếu như bị món pháp bảo này của Diệp Trần dùng để đối phó hắn thì hắn hơn phân nửa là không cản được. Thần Long Huyễn Ảnh. Long Thần hét lớn một tiếng, kèm theo là một tiếng long ngâm trầm thấp, thân thể cũng theo đó khẽ đảo một cái, vậy mà tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thong dong né tránh một kiếm này của Diệp Trần. Ngay sau đó chỉ thấy đầy trời đều là thân ảnh của Long Thần, có khoảng hơn ngàn đạo, giống như thuật phân thân, hoàn toàn không cách nào phân biệt đâu là chân thân của hắn. Diệp Trần cẩn thận, đây là thần thông huyết mạch của Long tộc, thần Long huyễn ảnh, giữa chân thân và huyễn ảnh có thể tự do chuyển hoán, rất khó chơi. Ở đằng sau, Lạc Huyền Băng bỗng nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở đối với Diệp Trần. Diệp Trần nghe được lời này của Lạc Huyền Băng không thể không nhướng mày. Khó trách là lấy thần thức bây giờ của hắn cường đại đến thế mà cũng không nhìn ra được đâu mới là chân thân của Long Thần. Hóa ra đây là một loại bí thuật về thân pháp vô cùng tinh diệu, tất cả huyễn ảnh đều là thật và cũng đều là giả, để cho người ta căn bản không có chỗ xuống tay. Đây mới là thực lực chân chính của Long Thần sao? Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, trong lúc nhất thời cũng không nóng lòng xuất thủ. Ha ha! Hơn ngàn đạo thân ảnh của Long Thần trên không trung cười to một trận, sau đó tất cả đều mở miệng. Diệp huynh đệ, Long Thần ta đời này không có bội phục qua người nào, nhất là trong thế hệ tuổi trẻ. Ngươi là người đầu tiên để cho ta thực sự cảm thấy bội phục. Ta thừa nhận ở bên trong Mê La Tinh Hải này ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là hai hổ tranh chấp tất một bị thương, không bằng chúng ta làm hòa đi, như thế nào? Long Thần này cũng là cầm xuống được thì buông xuống được, mắt thấy tình thế khác thường thì lập tức chịu thua, cầu hòa. Diệp Trần nghe được điều này im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ. Long Thần thấy thế thì còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị lời nói của mình đánh động, lại tiếp tục nói. Dựa theo quy tắc có ba người có thể tiến vào đại điện thời không. Người muốn đồng ý giảng hòa thì ta sẽ tới ra tay xử lý nốt người này. Nói đến đây Long Thần chỉ vào Phong Hoa Vũ ở phía xa. Gương mặt xinh đẹp của Phong Hoa Vũ lập tức biến đổi, trước tiên lấy ra ngọc giản truyền tống. Một khi Long Thần muốn làm khó dễ đối với nàng thì nàng sẽ không chút do dự mà bóp nát ngọc giản. Hết cách, vô luận là Long Thần hay Diệp Trần hoặc là Lạc Huyền Băng đều không phải là cái mà nàng có thể ngăn cản. Cũng chính vì vậy, nàng ta mới có thể luôn luôn không có đả động đến, vốn cho rằng có thể ngồi yên mà thu được ngư ông đắc lợi, nhưng hiện tại xem ra là chuyện rất không có khả năng. Diệp Trần vẫn im lặng không nói, Long Thần lập tức nhướng mày, vẻ mặt có chút khó coi, hít sâu một hơi tiếp tục nói, thôi, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi cửa vào đại điện thời không chữ thiên, như vậy thì được rồi chứ. Diệp Trần vẫn như cũ không nói lời nào, Long Thần lập tức gấp gáp có tức chút hổn hển. Được, cửa địa ta cũng không cần, ta chỉ cần vào cửa chữ nhân, đây là ranh giới thấp nhất cuối cùng của ta. Đồng ý hay không đồng ý, nói một câu đi. Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ nghe lực lời này của Long Thần thì lập tức thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Ở trong ấn tượng trước kia của các nàng thì Long Thần là thiên kiêu đứng đầu bảng, vẫn luôn cao cao tại thượng, là một người cao ngạo bực nào, chưa từng thấy hắn ăn nói khép nép giống như bây giờ. Ở trong suy nghĩ của Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ xem ra, Long Thần đã nói tới đây rồi thì chắc hẳn Diệp Trần sẽ không cự tuyệt chứ. Dù sao Long Thần chỉ cần vào cửa chữ nhân, điều kiện đã hạ tới mức thấp nhất, thậm chí Phong Hoa Vũ cũng đã có dự định trực tiếp bóp nát ngọc giản truyền tống. Để mà đợi lát nữa Long Thần dùng vũ lực đuổi ra thì còn không bằng chính mình tự động chủ động rời khỏi. Tuy nhiên ngay vào lúc Phong Hoa Vũ chuẩn bị bóp nát ngọc giản truyền tống thì Diệp Trần đột nhiên mở miệng, trong giọng nói hiện ra vẻ trào phúng nồng đậm. Người muốn giảng hòa sao? Cũng được. Chỉ cần người thỏa mãn một điều kiện của ta, ta có thể thưởng ngươi vào cửa chữ nhân. Long Thần nghe được điều này, nhất là cái chữ thưởng kia, thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt tàn khốc. Tuy nhiên vừa nghĩ tới cảnh tượng Diệp Trần trước đó giết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh trong nháy mắt kia, thì cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, nén giận nói, điều kiện gì, người hãy nói xem. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nói. Rất đơn giản, ta muốn ngươi hướng Huyền Băng Tiên Tử dập đầu xin lỗi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, chẳng những Long Thần trợn trừng hai mắt, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe nhầm hay không, mà ngay cả Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Lạc Huyền Băng, làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Tuy nhiên, kinh ngạc qua đi trong lòng lại không thể không dâng lên một cỗ ấm áp, mà sau khi Long Thần kịp phản ứng lại thì tức giận đến muốn nổ cả phổi. Để cho ta hướng một nữ nhân dập đầu xin lỗi sao? Diệp Trần, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Trần cười lạnh, thẳng thắn nói. Không có ý gì, ta chính là một câu ý nghĩ muốn làm cho ngươi nhục nhã mà thôi. Nếu không phải trong tay Diệp Trần có một lần cơ hội phục sinh, thì vào lúc này Lạc Huyền Băng sớm đã táng thân trong dung nham phía dưới. Long Thần này nhìn như là ra vẻ đạo mạo, thực ra tâm trí cực sâu, dối trá, đến cực điểm. Diệp Trần bây giờ đã cực kỳ chán ghét đối với hắn. Hơn nữa, ngoài việc muốn làm cho Long Thần nhục nhã ra, Diệp Trần còn có một cái mục đích khác, đó là cố ý chọc giận Long Thần. Long Thần nghe được điều này quả nhiên tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, trên mặt vẫn luôn nhẹ nhàng như mây trôi, vậy mà đã xuất hiện cả dấu hiệu vặn vẹo, trông rất là kinh khủng tởm. Được, được lắm. Long thần giận quá hóa cười, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hiện ra sát ý nồng đậm. Tiểu tử, ta vốn muốn bắt tay thân thiện với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, thật cho là ta sợ ngươi sao? Oanh một tiếng, giọng nói của Long thần rơi xuống, đồng thời một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên, sát ý nghiêm nghị. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần công vô thượng của Long tộc ta. Bá. Giọng nói rơi xuống, hơn ngàn đạo thân ảnh trên không trung nháy mắt vây quanh Diệp Trần vào giữa. Thần Long Thứ. Hơn 1000 thân ảnh Long Thần cùng hét lên. Ầm một tiếng, trên trời cao lập tức xuất hiện hơn ngàn cái bóng mở hình thần Long. Nó giống như sao chổi đâm xuống Diệp Trần túi bụi. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, vô vọng kiếm trong tay vung lên, ở trên không trung vẽ ra một cái hình tròn. Bành bành bành. Những cái bóng mở Long Thần kia nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Bạch. Ngay sau đó Diệp Trần sử dụng sức mạnh không gian pháp tắc, thân thể trong nháy mắt ở nguyên tại chỗ biến mất. Ngay sau đó hắn đã vọt thẳng vào trong hơn ngàn đạo huyễn ảnh Long Thần kia. Bành. Diệp Trần liên tiếp chém ra mấy kiếm, mấy đạo huyễn ảnh Long Thần ứng thanh mà nổ tung. Bá bá. Trong tay Diệp Trần cầm vô vọng kiếm vận chuyển hủy diệt pháp tắc, giống như hổ lạc bầy dê, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hơn 100 đạo huyễn ảnh phân thân của Long Thần. Tuy nhiên, không nghĩ tới chính là sau khi Long Thần bị diệt hơn mấy trăm đạo huyễn ảnh phân thân, vậy mà Tuyệt không kinh hoàng, thay vào đó còn cười khẳng khặc. Tiểu tử, ngươi không cần phải uổng phí công phu, chỉ cần chân thân của ta không chết, huyễn ảnh có thể cuồn cuộn sinh ra không dứt, ngươi không thể đánh bại được ta. Kiệt kiệt. Sau khi Long Thần cười như thằng điên, chỉ thấy thân thể hơi chao đảo một cái, thì ở trên trời cao quả nhiên lại xuất hiện càng nhiều huyễn ảnh phân thân, thậm chí so với trước còn nhiều hơn. Hử? Diệp Trần thấy thế không thể không nhướng mày. Lúc trước hắn vẫn đang âm thầm quan sát những huyễn ảnh này của Long Thần, khí tức của mỗi đạo huyễn ảnh đều là thật, nhưng lại cùng với khí tức bản thể có chỗ khác biệt, không phải là huyễn thuật, cũng không phải là phân thân, dường như là trong trộn lẫn giữa chân thực và giả tạo, hoàn toàn chính xác là một bộ vô cùng quỷ dị. Chờ một chút, chân thực và giả tạo. Nhớ rõ lời nói trước đó của ông lão tóc trắng kia từng nói một câu, ở bên trong đại điện thời không này thật là giả, giả là thật, thật thật giả giả, đó chẳng qua chỉ là huyễn ảnh của các vị diện có thời không khác nhau. Oanh! Sau khi Diệp Trần trải qua trầm tư suy nghĩ lập tức thông hiểu, thì ra là thế, hóa ra môn thần thông vô thượng này của Long tộc không phải là huyễn thuật, cũng không phải thuật phân thân, mà là một loại phương pháp cao minh đối với việc vận dụng thời không pháp tắc. Ở sau khi sử dụng môn thần thông này thì thời không của Long Thần đã hơi bị biến dạng một chút, không còn ở cùng với một thời không mà ta đang ở. Long Thần mà ta nhìn thấy trước mắt là Long Thần của một mili giây trước đó, hoặc là Long Thần của một mili giây tiếp theo, hoặc là Long Thần của một mili giây tiếp theo nữa. Bởi vì ta bây giờ cũng không ở trên cùng một tọa độ về mặt thời gian với hắn, cho nên ta có công kích nào đối với hắn đều là vô hiệu. Cho nên Long Thần mới có thể rất tự tin nói ra, ta mãi mãi không có khả năng đánh bại hắn. Như vậy giống như một người không bao giờ có thể bắt kịp với giây tiếp theo của chính mình vậy. Sau khi những ý niệm này hiện lên trong đầu Diệp Trần, hắn đột nhiên lập tức cảm thấy thoải mái, đối với sự hiểu biết về thời không pháp tắc trong nháy mắt cũng tăng lên một bậc, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn. Long Thần này đối với việc vận dụng thời không pháp tắc hiển nhiên còn rất nông cạn, thậm chí là khả năng ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết thần thông của Long tộc mà mình sử dụng là thuộc về phạm trù không gian pháp tắc. Hắn có lẽ thông qua lực lượng huyết mạch của Long tộc mới miễn cưỡng thi triển được chiêu này, chỉ biết nó là như thế chứ không biết tại sao nó lại như thế. Bằng không mà nói thì ta chỉ sợ đã chết trên tay hắn cả trăm lần. Phải biết rằng thời không pháp tắc chính là một đại pháp tắc đệ nhất của vũ trụ. Cái gọi là vũ trụ thì chính là không gian. Vũ là không gian, trụ là thời gian, cho nên căn bản vũ trụ chính là thời không, viết tắt. Dù chỉ là lĩnh ngộ một chút về thời không pháp tắc thì cũng có uy năng kinh thiên động địa. Diệp Trần vừa trầm tư, ngộ hiểu, đồng thời tác động dưới tay cũng không đình chỉ, vẫn đang vung kiếm công kích tới huyễn ảnh phân thân của Long Thần, đáng tiếc ngược lại càng giết càng nhiều, giống như cuồn cuộn không dứt. Long Thần lại phát ra một tiếng cười điên cuồng đắc ý. Tiểu tử, ta đã nói rồi, người mãi mãi cũng không có khả năng đánh bại ta. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm từ bỏ đi. Kiệt kiệt. Hô, Diệp Trần dường như thực sự có ý từ bỏ, thân thể giữa không trung bỗng nhiên không tiến công nữa. Như vậy mới đúng chứ. Ở dưới thần long huyễn ảnh, ta chính là tồn tại vô địch. Cứ lãng phí thời gian như vậy, chẳng bằng chúng ta hảo hảo nói điều kiện một chút, như thế nào? Long Thần cho rằng Diệp Trần đã từ bỏ, vậy là đắc ý lần nữa mở miệng. Đúng như Diệp Trần dự đoán là Long Thần đối với việc lĩnh ngộ thời không pháp tắc rất có hạn, tuy rằng có thể đứng ở thế bất bại nhưng căn bản cũng không làm gì được Diệp Trần, cho nên hắn mới có thể luôn chủ động cầu hòa như vậy. Tuy nhiên Trần cúi đầu trầm mặc một lát, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt hiện ra một tia sáng. Thần Long huyễn ảnh sao? Cũng cũng không phải chỉ mình ngươi có. Trong lúc nói chuyện, khí tức cả người Diệp Trần bỗng nhiên xảy ra biến hóa, thân hình vậy mà bắt đầu trở nên phai mờ hư ảo. Thần Long Huyễn Ảnh. Sau khi Diệp Trần quát lớn một tiếng, ông, thân hình của Diệp Trần hơi chao đảo. Trong nháy mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của hơn 1000 cái thần long kia, Diệp Trần một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn lại phân thành tám. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần vậy mà cũng biến ảo ra hơn 1000 đạo huyễn ảnh phân thân. Hai người Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ quan chiến ở đằng xa, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này thì cả hai lập tức nhìn đến choáng váng, thì nhau dùng bàn tay ngọc che miệng, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi nồng động. Hắn vậy mà cũng có thần long huyễn ảnh, đây không phải là thần thông vô thượng chỉ có huyết mạch long tộc sao, chẳng lẽ hắn cũng có huyết mạch long tộc ư? Về phần long thần, sau khi khiếp sợ thì đã không nhịn được mà gầm thét lên. Không có khả năng, điều này làm sao có thể, thần thông vô thượng của long tộc ta nhất định phải có huyết mạch thuần chính của long tộc mới có khả năng thi triển, người làm sao có thể làm được, giả, cái này chắc chắn là đồ giả. Long thần không thể nào tiếp thu được, cả người đều muốn sụp đổ. Tuy rằng biểu hiện trước đó của Diệp Trần đã hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn, thậm chí khắp nơi đè ép hắn một đầu, thế nhưng hắn vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, đó chính là huyết mạch long tộc của hắn, thần thông huyết mạch. Diệp Trần cho dù có lợi hại hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là nhục thể phàm thai, mà hắn mới chính là long tộc chí cao vô thượng. Tuy rằng trước đó bị Diệp Trần áp chế, hắn cũng không cảm thấy là mình kém hơn Diệp Trần là bao. Chỉ có điều bị quản chế bởi quy tắc của Mê La Tinh Hải, cho nên mới hổ lạc đồng bằng bị chó sơi. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần vậy mà thi triển ra thần thông vô tượng mà chỉ có huyết mạch long tộc thi triển được. Cú sốc này đối với long thần mà nói hết quả thật không khác gì là khai thiên tích địa. Long thần thì lại làm sao mà biết được rằng Diệp Trần thi triển căn bản cũng không phải là thần thông, thần long huyễn ảnh của huyết mạch long tộc bọn hắn. Hắn chẳng qua dựa vào một chút lĩnh ngộ với thời không pháp tắc, lấy thời không pháp tắc làm cơ sở, rồi mượn nhờ vô vọng kiếm bắt chước long thần mà thi triển ra, cùng loại với thần long huyễn ảnh, chỉ thế mà thôi. Bởi vì môn thần long huyễn ảnh này bản chất là sử dụng thời không pháp tắc, mà long thần lại chỉ hiểu được cách thi triển chứ không có lĩnh ngộ được áo nghĩa chân chính ở bên trong. Chết đi! Sau khi Diệp Trần dao động ra hơn 1000 đạo phân thân, ngay lập tức hướng Long Thần giết tới. Rầm. Sau khi nắm giữ thời không pháp tắc, Long Thần có 1000 đạo phân thân, lúc này trong mắt Diệp Trần đã không có chỗ che thân, đây thật ra chẳng qua chỉ là thời không vặn vẹo tạo thành huyễn tượng mà thôi. Bành. Sau khi Diệp Trần vung vô vọng kiếm lên chém xuống, thì hàng ngàn huyễn ảnh phân thân của Long Thần nháy mắt hóa là một thể, bản thể tự nhiên cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Khanh một tiếng, vô vọng kiếm vô cùng tinh chuẩn đâm trúng vị trí trái tim của Long Thần, nhưng lại phát ra tiếng va chạm của kim loại. Hóa ra, Diệp Trần bây giờ tuy rằng đã cùng lúc nắm giữ thời không pháp tắc và hủy diệt pháp tắc, nhưng còn chưa có năng lực dung hợp giữa hai loại pháp tắc này làm một thể. Tuy rằng trước đó hắn sử dụng thời không pháp tắc, phá hết đi thần thông huyết mạch của Long Thần, nhưng không có hủy diệt pháp tắc gia trì và vô vọng kiếm thì lực công kích lại yếu đi rất nhiều. Lại thêm ở trên người Long Thần hiển nhiên cũng có mang theo pháp bảo phòng ngự. Hơn nữa, nhục thân huyết mạch Long tộc vô cùng cường hãn, cho nên một kiếm này của Diệp Trần cũng không phá vỡ được phòng ngự của hắn. Tuy nhiên, cho dù là thế thì Long Thần cũng phải điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người trực tiếp ngã bay ngược ra ngoài. Diệp Trần, bắt đầu từ hôm nay, Long Thần ta và ngươi không đội trời chung. Thân hình Long Thần nhanh chóng lùi lại, đồng thời bỗng nhiên gầm thét, cùng với đó hắn quả quyết bóp nát ngọc giản truyền tống. Ở trong Mê La Tinh Hải, thực lực của Long Thần bị áp chế quá lớn, bây giờ thần thông huyết mạch cũng bị Diệp Trần phá nốt, hắn đã không còn vốn liếng nào để mà có thể chống lại Diệp Trần, cho nên hắn quả quyết lựa chọn chủ động rời đi. Hử, ngươi cảm thấy là ngươi còn có cơ hội này sao? Diệp Trần thấy thế lập tức quát lạnh một tiếng, thân thể khẽ đảo, đã vượt qua không gian giết tới trước mặt Long Thần. Hủy diệt chi kiếm, oanh! Diệp Trần trực tiếp hoán đổi thời không pháp tắc thành hủy diệt pháp tắc, rót vào trong vô vọng kiếm, hướng Long Thần hung hăng chém rụng xuống. Cái gì? Long Thần nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên giết tới trước mặt, hai mắt trợn lên thật lớn, không thể không nhớ tới cảnh tượng trước đó. Diệp Trần cưỡng ép phá vỡ lượng quy tắc để chém đầu Yến Cuồng Sinh, lập tức giống to một tiếng, thần long chi giáp, oanh! Trên dưới quanh người Long Thần bộc phát ra một đạo kim mang sáng chói, sau đó dưới da hắn vậy mà sinh ra một tầng giáp thật dày như vảy rồng. Cùng lúc đó vô vọng kiếm đã chạm phá lực lượng quy tắc, mắt thấy sắp rơi vào trên đỉnh đầu Long Thần, Long Thần lập tức giơ lên cánh tay được che kín bởi vảy rồng, hiểm hiểm chặn lại vô vọng kiếm. Vậy mà dùng cánh tay để chặn, phòng ngự đúng là kinh khủng. Diệp Trần thấy cảnh này không thể không âm thầm cảm khái. Tuy rằng vô vọng kiếm được gia trì bằng hủy diệt pháp tắc, có tính hủy diệt cực mạnh, thế nhưng phòng ngự của Long Thần cũng không hề yếu. Hơn nữa, hủy diệt pháp tắc của Diệp Trần mới lĩnh ngộ vỏn vẹn chỉ được một chút da lông, còn xa mới có thể đạt tới trạng thái hủy diệt mọi thứ. Bạch bạch. Hai người Diệp Trần và Long Thần gần như cùng lúc chạm vào rồi bay ra, mỗi người đều lùi lại vài chục bước. Xì. Tuy rằng Long Thần chặn được một kiếm này của Diệp Trần, thế nhưng lực lượng hủy diệt cũng nhanh chóng xâm thực vào cánh tay của hắn. Long Thần lập tức nhướng mày, một cái tay khác nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo đao mang, hung hăng chạm lên cánh tay kia. Rắc một tiếng, cánh tay của Long Thần bị hủy diệt pháp tắc ăn mòn lập tức ứng thanh mà rụng xuống. Mà cùng lúc đó thì thân ảnh Long Thần cũng được lực lượng quy tắc bao phủ vào trong, bắt đầu mờ nhạt đi, hiển nhiên có dấu hiệu sắp được đưa ra khỏi Mê La Tinh Hải. Mối hận hôm nay, Long Thần ta khóc trong tâm khảm. Sau khi giọng nói bao hàm hận ý của Long Thần quanh quẩn bên trong toàn bộ không gian, thì thân hình hắn cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Người này quả đúng là sát phạt quyết đoán, xem ra để lại một cái tai họa rồi. Diệp Trần thấy Long Thần trốn thoát thành công, không thể không âm thầm cảm khái một câu. Nếu như trước đó Long Thần lại do dự một chút, lực lượng hủy diệt sẽ ăn mòn tới nội tạng của hắn, thậm chí là đan điền. Đến lúc đó thì lực lượng sinh mệnh của hắn sẽ bị phá hỏng, cho dù giữ được tính mạng thì sau này cũng biến thành phế nhân. Nhưng bây giờ hắn lại quả quyết chặt đứt cánh tay kia của mình thì đã hạ tổn thất xuống mức thấp nhất. Dù sao thì đối với tu chân giả mà nói, tay cụt mọc lại cũng không phải việc khó gì. Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Trần cũng không để trong lòng nữa. Dù sao hắn bây giờ có quá nhiều con giận rồi, cũng không sợ có thêm một con. Hắn đã đối nghịch với tam đại tiên môn trong bát đại tiên môn, cũng không sợ nhiều thêm một cái long tộc. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì xin chúc mừng ba vị đã vượt qua khảo nghiệm. Sau khi giọng nói lạnh lùng đạm mạc kia vang lên, cảnh tượng chung quanh giống như chiến trường luyện ngục, bỗng nhiên cảnh tượng biến đổi, ba người xuất hiện ở trước đại điện thời không một lần nữa. Mà ông lão thần bí áo bảo trắng kia vẫn ở phía trên đại điện thời không, giống như từ đầu tới cuối đều nhìn xuống mọi người, thấy tình huống xảy ra trong chiến trường. Đại điện thời không tổng cộng có ba cửa ra vào theo thứ tự nhân địa thiên. Bên trong ba bộ, cửa chữ thiên là nơi duy nhất tín vào tinh vực thứ 9, nhưng nguy hiểm cũng là lớn nhất, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu mà so sánh thì mức độ nguy hiểm của cửa chữ địa thấp hơn, nhưng tương tự vẫn có thể nguy đến tính mạng. Còn về cửa chữ nhân thì nguy hiểm thấp nhất, bình thường không có nguy hiểm tới tính mạng. Đương nhiên, nguy hiểm và thu hoạch luôn có quan hệ với nhau. Nguy hiểm càng cao, người có thể được tới càng nhiều đồ vật. Cho dù là cửa chữ nhân thấp nhất cũng đủ làm cho các ngươi giảm bớt đi 100 năm tu luyện. Lời kia của ông lão trắng vừa thốt ra, trên mặt ba người đều hiện vẻ chấn kinh. 100 năm. Mặc dù đối với tu chân giả có thể sống đến hàng ngàn hàng vạn năm mà nói, thì đây cũng là sự dụ hoặc không nhỏ, huống chi là đối với những nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi này. Như Phong Hoa Vũ mà nói, khoảng cách 100 năm đủ để rút ngắn rất nhiều khoảng cách giữa nàng với những thiên kiêu khác, thậm chí đủ để cho nàng xung kích vị trí đứng đầu trên bảng thiên kiêu. Cái này, Diệp công tử, Lạc sư tỷ, ta thật ra cũng hiểu rõ, ta chẳng qua chỉ may mắn mới có thể tới được bước này, tự nhiên không dám tranh hùng cùng hai vị, hay là ta chọn cửa chữ nhân được chứ? Phong Hoa Vũ bày ra tư thái rất thấp, thận trọng mở miệng. Đối với nàng ta mà nói, có thể trở thành một trong ba người cuối cùng đã là vạn hạnh. Huống chi tiến vào cửa chữ nhân thì khả năng nguy hiểm không cao, hầu như là không có, quả thực là hoàn mỹ đối với nàng. Không nghĩ tới Diệp Trần lại giống như không nghe được lời này của nàng, trực tiếp nhìn về phía Lạc Huyền Băng. Người muốn chọn cái nào? Lạc Huyền Băng hơi sững sờ nhưng hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi? Diệp Trần hít sâu một hơi nói. Ta nhất định phải tiến vào cửa chữ thiên. Lạc Huyền Băng dường như sớm đã ngờ tới sự lựa chọn này của Diệp Trần, liền gật đầu. Vậy thì ta liền tiến vào cửa chữ địa. Sau khi ba người làm ra lựa chọn của riêng mình thì đại điện thời không lập tức lắc lư kịch liệt một trận, sau đó ở vị trí cấp thấp nhất có một cái cửa đồng mở ra. Đây là cửa vào chữ nhân. Ông lão bảo trắng nói xong, hướng Phong Hoa Vũ vung tay. Phong Hoa Vũ liền được lực lượng quy tắc bao phủ quấn vào trong. Sau khi cửa chữ nhân chậm rãi khép lại thì bên trong đại điện thời không lại có một cái cửa lớn màu vàng kim từ từ mở ra. Đây là cửa vào chữ địa. Chẳng mấy chốc ở dưới lực lượng quy tắc bao bọc, Lạc Huyền Băng cũng bị cuốn vào trong cửa địa. Tuy nhiên lúc Lạc Huyền Băng bị cuốn vào tới ngoài cửa chữ nhân thì bỗng quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng. Nàng biết chuyện Diệp Trần quyết định thì chắc chắn không dễ dàng thay đổi, nhưng vừa nghĩ tới ông lão bảo trắng nói là cửu tử nhất sinh thì trong lòng vẫn không thể không lo lắng cho hắn. Diệp Trần tự nhiên cũng hiểu ý tứ trong mắt của Lạc Huyền Băng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng ta sẽ không phải thực sự động tình với ta chứ, cái này thực sự là có chút không ổn. Lạc Huyền Băng tu luyện chính là tuyệt tình chi đạo, nhất định phải đoạn tình tuyệt ái mới có thể tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh, bằng không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu vi, thậm chí là nguy đến tính mạng. Lúc này tiến vào cửa chữ địa cũng không biết có gặp nguy hiểm gì hay không. Sớm biết thế thì có lẽ ta nên để cho nàng vào cửa chữ nhân. Ngay vào lúc Diệp Trần suy nghĩ thì trên đỉnh cao nhất của đại điện thời không có một cửa lớn màu bạch kim, ánh sáng lóng lánh phát ra chói mắt cũng từ từ mở ra. Không cần phải hỏi cũng có thể biết đây là cửa vào chữ thiên. Không đợi ông lão áo trắng động thủ, Diệp Trần thúc dụng lực lượng không gian pháp tắc, nháy mắt đã lách mình vọt tới cửa lớn màu bạch kim kia. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải biết, ngươi bước ra một bước này khả năng là không thể quay đầu lại. Lúc này ông lão bảo trắng kia đột nhiên mở miệng thốt lên một câu. Diệp Trần không thể không sững sờ, ông lão bảo trắng này trước đó vẫn luôn lãnh đạm, không có một chút lời nói nhảm, giống như là một trí tuệ nhân tạo NPC trong các cái game online. Đây là lần đầu tiên thốt ra lời nói kiểu này. Sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc một lát, hướng về ông lão mỉm cười. Bánh xe thời không liên tục hướng về phía trước, chúng ta chỉ có tiến lên thôi, chứ nào có đường lui. Nói xong lời này, Diệp Trần ngửa mặt cười vang, sau đó nhìn thẳng cất bước đi vào. Ông lão bào trắng ở đằng sau nghe được lời này của Diệp Trần, đôi mắt hơi chừng lên một cái, sau đó thì trên khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc lạnh như xương kia, vậy mà hiện ra nụ cười lẩm bẩm. Có ý tứ, không nghĩ tới tiểu tử này có lý giải đối với thời không pháp tắc vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế, nói không chừng hắn thực có khả năng trở thành chủ nhân mới của tòa cung điện này. Ầm một tiếng, sau khi giọng lầm bầm lâu bầu của ông lão trắng rơi xuống, cánh cửa lớn màu bạch kim cũng từ từ khép lại. Chẳng mấy chốc đại điện thời không và thân hình ông lão cũng trở nên phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất giống như tiêu thất vào hư không. Sau đó thì ánh sáng trên cả khỏa tinh cầu này cũng ảm đạm xuống, lại sau đó tầng tinh vực thứ 7, thứ 6, từ trong ra ngoài tất cả thì nhau ảm đạm xuống, giống như là bóng tối bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Mê La Tinh Hải, chẳng mấy chốc đã lan tràn đến tầng tinh vực thứ nhất. Cuối cùng toàn bộ Mê La Tinh Hải đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, chỉ có ở trên tinh cầu sơ thủy bên ngoài, gần với Mê La Tinh Hải kia vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng, bên trong bóng tối vô tận, nó hiện ra càng ngày càng chói mắt. Mà lúc này ở trên tinh cầu sơ thủy, ngoại trừ Long Thần bị đào thải, loại ở trước đó, thì mấy người Tuyệt Vô Địch và những người khác, mấy người trong nhóm cự phách đỉnh cấp của Bát Đại Tiên Môn và một đám cự đầu của những thế lực cao cấp khác, và lúc này vậy mà tất cả đều buông xuống trên quả tinh cầu này. Còn có tượng đài khổng lồ cao tới 8 vạn mét kia có 100 cái danh tự của 100 người vượt ải trên đó, gần như tất cả đều đã tối đen xuống, duy chỉ có Lạc Huyền Băng, Phong Hòa Vũ và Diệp Trần, ba cái tên này vẫn đều lóe ra ánh sáng. Lão Tổ, là ta phù kỳ vọng của ngài. Lúc này Long Thần chỉ còn lại một cánh tay quỳ rạp xuống trước mặt một ông lão uy nghiêm, trên đầu mọc đôi long rác, trên gương mặt trắng bệch hiện ra vẻ xấu hổ nồng đậm. Hóa ra, ông lão uy nghiêm trên đầu mọc ra đôi long rác này là tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc Thượng Cổ, luận về bối phận thì là tổ tông của Long Thần. Tay áo dài của lão tổ Long tộc vung lên, một cỗ lực lượng chân nguyên vô cùng tinh thuần trực tiếp đánh vào thể nội của Long Thần, chẳng những làm thương thế của hắn trong nháy mắt tốt lên phân nửa, đồng thời không tự chủ được mà đứng lên. Việc này cũng không trách được ngươi. Không có ai ngờ tới, một tên tiểu tử không đáng chú ý lại có thể ẩn tàng sâu đến thế, vậy mà hiểu được thần thông huyết mạch của Long tộc chúng ta. Xem ra lai lịch cả này thật không đơn giản. Mà đổi thành một bên, Dịch Bạch, nhân vật thiên tài xuất thân từ Vô Cực Tông, lúc này đang đứng cúi đầu, quỳ trước mặt một ông lão mặc đạo bào khóc ròng, rồi tự thuật lại tình hình chiến đấu trước đó. Sư tổ, toàn bộ là mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Vân Sư Huynh và Yến Cuồng Sinh Sư Huynh của Thái Huyền Tông đều bị tiểu tử kia sát hại tàn nhẫn. Nếu không phải đệ tử kịp thời bóp nát ngọc giản thì lúc này chỉ sợ cũng thân tử đạo tiêu. Oanh! Ông lão mặc đạo bào nghe xong lời này lập tức nhướng mày, trên thân dâng lên một cỗ khí tức khủng bố khó mà hình dung. Thậm chí ngay cả mọi người đứng trên tinh cầu sơ thủy dường như cũng bị khí tức trên người hắn làm cho kinh sợ. Cả quả tinh cầu đong đưa kịch liệt một trận giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Hóa ra, người này chính là Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông, là tồn tại cấp cao nhất trong Bát Đại Tiên Môn, thậm chí là toàn bộ tu chân giới. Mà ngoại trừ Vân Thông Sinh, tông chủ Vô Cực Tông ra, mấy tên cự phách của mấy đại tiên môn tất cả cũng gần như đến đủ, gần như toàn bộ đều có tu vi độ kiếp đế quân. Không khoa trương lúc nào, lấy tu vi kinh khủng của những người này nếu như không phải cố gắng áp chế khí tức của mình, thì chỉ sợ toàn bộ tinh cầu trước mắt vào thời điểm này, ở dưới uy áp của họ sẽ đột nhiên hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phấn vụn. Người này hại chết cháu yêu của ta, đợi hắn từ trong Mê La Tinh Hải đi ra, nhất định phải giao cho Thái Huyền Tông ta xử trí. Một ông lão tóc xám mũi sư miệng rồng bỗng nhiên một mặt căm hận mở miệng, giọng nói giống như là cửu thiên thần lôi, chấn toàn bộ tinh cầu sơ thủy rung lên. Hóa ra người nói chuyện này chính là Yến Nam Hùng, tông chủ của Thái Huyền Tông, cũng là gia gia của Yến Cuồng Sinh. Không nghĩ tới lời này của Yến Nam Hùng vừa rơi xuống lập tức có đại lão khác cười lạnh. Yến tông chủ, Thật đúng là đánh một cái chủ ý tính toán thật hay. Ta thấy người vì báo thù cho cháu trai ngươi là giả mà muốn độc chiếm bí mật của Mê La Tinh Hải mới là thật. Giọng nói này rơi xuống lập tức được các đại lão khác tán đồng. Không sai, ai cũng biết bên trong Mê La Tinh Hải này ẩn giấu một bí mật rất lớn, chẳng lẽ Thái Huyền Tông các ngươi muốn độc chiếm hay sao? Ngay vào lúc những cự phách đỉnh cấp của thu chân giới đang tranh luận về đề tài Diệp Trần không ngớt, thì ở một nơi khác Diệp Trần đã bước vào cửa chữ thiên của đại điện thời không. Nơi này là một đại điện trông rất phổ thông, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, hơn nữa nó yên tĩnh đến đáng sợ, không có một chút xíu tiếng động nào. Dường như ngay cả không khí chung quanh cũng đều đứng im bất động, thậm chí thật giống như là ngay cả thời gian ở chỗ này cũng ngừng trôi. Diệp Trần quan sát nửa ngày cũng không có nhìn ra nguyên cớ, hơn nữa chung quanh thực sự là an tĩnh đến đáng sợ, trong lòng không thể không âm thầm buồn bực. Không phải nói chỗ này cửu tử nhất sinh hay sao, nhìn như thế nào cũng không nhìn ra nguy hiểm ở đâu cả. Ngay vào lúc Diệp Trần nghi hoặc không hiểu, bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa quanh quẩn vang lên. Người trẻ tuổi, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Kèm theo giọng nói này rơi xuống một cái bóng mờ hình ông lão mặc trường bào màu tím xuất hiện đằng trước cách Diệp Trần 100 mét. Ông lão này râu tóc trắng muốt, hơn nữa rất dài, sắp dài bằng cả cơ thể hắn rồi. Mà ở trong tay ông lão này thì cầm một cái gương đá có phong cách cổ xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nguyệt Quang Bảo Giám. Diệp Trần đầu tiên nhận ra cái gương đá trong tay ông lão mặc áo bảo tím kia, không thể không kinh hô một tiếng, sau đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi chỉ với ông lão bảo tím có chút cả lăm. Người chính là ông Bụt, à không, ngươi là người đã ban Nguyệt Quang Bảo Giám cho ta. Diệp Trần nhớ kỹ kiếp trước chính mình lần thứ 3 tiến vào Mê La Tinh Hải, tuy rằng cuối cùng đến được tầng tinh vực thứ 8 rồi bước vào đại điện thời không, nhưng hắn lại không thể thông qua tầng khảo nghiệm cuối cùng, bị vây khốn trong không gian loạn lưu. Ngay vào lúc hắn cho là mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thì lúc đó lại xuất hiện một ông lão thần bí, chẳng những mang hắn từ không gian loạn lưu ra, còn đưa cho hắn Nguyệt Quang Bảo Giám, mà ông lão thần bí kia bỗng nhiên chính là vị trước mắt này. Ở vào lúc hắn khó khăn nhất thì được gặp ông lão này cứu giúp, cho nên trong thâm tâm hắn nghĩ ông là ông Bụt. Ông lão tím mỉm cười, lại nói tiếp, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã nhớ lại ta là ai, không sai, sau khi trải qua một lần trọng sinh ngươi bây giờ, với so với lần trước đây thì hiển nhiên càng thêm có tiềm lực hơn. Diệp Trần nghe xong lời này của ông lão tím lập tức choáng váng, trong lúc nhất thời cảm giác như đầu óc mình có chút quá tải. Kiếp trước của hắn ở trong Mê La Tinh Hải lấy được Nguyệt Quang Bảo Giám, về sau ở lúc chiến đấu với Bát Đại Tiên Môn, Hy Nguyệt hy sinh tính mạng của mình xử xuất ra Nguyệt Quang Bảo Giám để cho hắn quay trở lại 800 năm trước. Bây giờ hắn lại về tới Mê La Tinh Hải, gặp được lão nhân thần bí này. Ông lão thần bí này vậy mà dùng một câu nói ra bí mật trọng sinh của hắn. Theo lý thuyết mà nói thì hắn như là đã về tới 800 năm trước, tiến vào thời điểm này thì hắn và ông lão thần bí còn chưa gặp mặt nhau mới đúng. Những chuyện này ngài cũng biết rồi sao? Sau khi Diệp Trần suy nghĩ một lần nữa, cái đầu càng thêm choáng váng khó hiểu. Ông lão áo bảo tím mỉm cười, thản nhiên nói, ta biết không thể lý giải được chuyện này, đó là bởi vì ngươi bây giờ còn đang bị vây ở trong pháp tắc, không có vượt qua khỏi phạm chủ đó. Chờ khi ngươi vượt qua được thời không pháp tắc, ngươi tự nhiên có thể hiểu được mọi thứ xảy ra trên người của ngươi. Cái gọi là thời không chẳng qua chỉ là một cái vòng lặp vô hạn mà thôi. Ông lão áo bảo tím nói tới đây, có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, nếu muốn hiểu rõ hơn thì xem Avenger Endgame. Điều này nó giống như bản thân những tu chân giả đang ở trong thời kỳ độ kiếp, bọn họ căn bản không rõ, cho dù tu vi có mạnh hơn thì chỉ cần bọn họ còn ở bên trong pháp tắc, bị ràng buộc bởi sức mạnh của pháp tắc và họ không thể siêu thoát, cho dù thực lực tu luyện cường đại tới đâu đi nữa, chẳng qua cũng phí công mà thôi. Oanh! Nghe lời nói của ông lão áo bảo tím, Diệp Trần lập tức cảm thấy như một tiếng sấm giữa mùa xuân nổ tung trong đầu mình, quả thực giống như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt đã hiểu rõ một số thứ không tầm thường. Hóa ra đây chính là áo nghĩa chân chính ở đằng sau việc độ kiếp, vậy mà đơn giản như thế sao? Trên mặt ông lão áo tím vẫn như cũ tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu. Không sai, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đạo lý tuy rằng đơn giản thế nhưng muốn làm được thì lại rất khó khăn. Diệp Trần nghe vậy lập tức khom người thật sâu, vô cùng thành kính nói, thỉnh xin thiền bối chỉ điểm. Ông lão tím vuốt vuốt sợi râu trắng muốt, chậm rãi nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, nếu muốn chứng được đại đạo chỉ cần bản thân mình tự trải nghiệm, người bên ngoài sẽ không cách nào làm thay được. Lúc trước ta tặng Nguyệt Quang Bảo Giám cho ngươi chính là hy vọng có thể giúp ngươi lĩnh hội được thời không pháp tắc, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chuyển tặng vật này cho nàng. Nói đến đây ông lão tím dừng lại, tuy nhiên phúc họa tương y, ngươi cũng bởi vì vậy mà sống lại một đời, cái này có lẽ chính là thiên ý từ cõi minh minh. Nghe xong lời này của ông lão áo tím, Diệp Trần đầu tiên cảm thấy xấu hổ một trận, sau đó nghĩ tới Huy Nhật lập tức vỡ đầu một cái. Suýt chút nữa thì quên mất việc chính, tiền bối. Không đợi Diệp Trần mở miệng, ông lão trực tiếp khoát tay ngắt lời. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm ở cửa ải cuối cùng này, ngươi tự nhiên sẽ có được đáp án mà ngươi muốn. Diệp Trần lập tức sững sờ đành phải sửa lời. Tiền bối, vậy khảo nghiệm của cửa ải này là cái gì vậy? Ông lão bảo tím mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ thần bí, chỉ xuống dưới chân Diệp Trần chậm rãi nói. Rất đơn giản, từ vị trí của ngươi bây giờ đi đến chỗ này của ta, tổng cộng là có 49 bước, chỉ cần ngươi có thể đi tới trước mặt của ta, ải này coi như thông qua. Diệp Trần lập tức nghe tới trận tròn con mắt, hắn vừa rồi cẩn thận quan sát tòa đại điện này cũng không có phát hiện cơ quan hay cạm bẫy nguy hiểm gì, cũng không có loại huyễn cảnh nào cả. Vậy thì cửu tử nhất sinh mà nói trước ở đâu vậy? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Diệp Trần không thể không hiện ra vẻ mặt hoài nghi. Ông lão bảo tím vô cùng lạnh nhạt khẳng định gật đầu, chính là đơn giản như vậy thôi. Diệp Trần phóng xuất thần niệm một lần nữa, lại tỉ mỉ dò xét một lần, vẫn không xảy ra bất luận cái gì khác thường. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, bước ra bước đầu tiên. Tuy nhiên ngay vào lúc bước đầu tiên rơi xuống thì ông một tiếng, không gian chung quanh đột nhiên xảy ra dao động kịch liệt. Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được thân thể mình nhanh chóng rơi xuống, hơn nữa thân thể hoàn toàn không thể khống chế, giống như vọt vào trong vực sâu vô tận. Rất nhanh, thậm chí ngay cả ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hai mắt tối đen, ngay lập tức không biết gì nữa. Đợi đến khi thân ảnh Diệp Trần biến mất không thấy, giọng nói của ông lão áo bảo tím kia vang lên quanh quẩn trong đại điện. Người trẻ tuổi, đường này có tên là đường luân hồi, chính là lão tiểu tử Hạo Thiên Đại Đế kia vì người thừa kế của hắn mà dày công bố trí ra cửa ải này. Đường luân hồi, một bước chính là một cái luân hồi, nói cách khác người phải trọn vẹn trải qua 49 kiếp luân hồi, hơn nữa còn phải lĩnh ngộ trọn vẹn 49 đạo lực lượng pháp tắc thì mới có thể ra khỏi một mạch luân hồi mà đi tới, bằng không sẽ bị cuốn vào bên trong thời không của luân hồi, vĩnh viễn không thể thoát được.